Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, Nam Đường Bắc Trình. Tạm thời, đường môn chủ cuối cùng phát hiện phu nhân liền đứng ở cửa. Hắn một bên đem viết xong phong thư thu hồi đến, một bên thúc giục nói, Tĩnh, Tĩnh, ngươi đi dọn dẹp một chút, chúng ta tối nay liền xuất phát lên Trình gia. Đi, Ninh phu nhân cái này làm mẹ, kỳ thật so đường môn chủ còn muốn đi nhìn một cái nữ nhi, nhưng là, vì cho nữ nhi nữ nếu tìm phiền toái, nàng vẫn là nhẫn, nàng thực vô pháp cam đoan đường ly nữ nhi nô này đi Trình gia sẽ không theo. Lâm lão phu nhân nổi lên va chạm, Ninh phu nhân vào nhà đoạt lại đường ly trong tay phong thư xem xét. Ngừng lại, là im lặng nhìn lên trời. Nàng tiện tay liền đem phong thư ném đến một bên, nghiêm túc nói, Đường Ly, chúng ta đánh cược, nếu như ngươi thắng, ta tùy, thời đều có thể đi theo ngươi Trình gia, nếu như ngươi thua, cái kia chuyện, này ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta, như thế nào? Đường Môn hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Ninh phu nhân nói, ta cược Long Phi dạ nhất định sẽ không đem Triệu ma ma cho ngươi mượn. Nghe lời này, đường môn chủ bao nhiêu tỉnh táo một chút, hắn tự nhủ, vậy quên, đi, ta mới vừa chọn mấy cái kia lão mụ tử cũng là hầu hạ qua đường đường. Hẳn, đủ, Ninh phu nhân thực sự nhịn không được, lớn tiếng chất vấn, đường đại môn chủ, ngươi có hay không quản nhiều lắm, Trình gia gia đại nghiệp đại, sẽ còn thiếu, lão mụ tử thiếu tỷ nữ hay sao? Ngươi có thể hay không đừng đi cho nhi nữ của ngươi mất mặt, nếu là người khác cùng đường ly nói như vậy, sớm bị hắn đổi chết rồi. Có thể, đối mặt nhà mình phu nhân, hắn tính nhẫn nại cơ hồ là vô địch. Hắn nghiêm túc, giải thích, ta đây không phải sợ đường đường không thích ứng sao. Ninh phu nhân lập tức phản bác, nàng từ nhỏ năng lực thích ứng liền tốt, còn, tại Trình gia ở đã lâu như vậy. Làm sao sẽ không thích ứng? Còn nữa, nàng coi như thực không thích ứng, nàng tự nhiên có biện pháp để cho mình qua thư thái. Ngươi cũng đừng mù quan tâm. Đường môn chủ nghe được cảm thấy có đạo lý, nhẹ gật đầu, thành, người ta liền không mang, ngươi nhanh đi thu thập. Ninh phu nhân không hiểu, ta không muốn đi, ngươi cũng đừng mù lẫn vào. Chờ qua tháng đầu chúng ta lại tới xem. Đường môn chủ cấp bách, 3 tháng đầu là trọng yếu nhất. Không được, không được, ta không yên lòng. Cái kia Lâm lão phu nhân cũng không phải loại lương thiện, đường đường tính tình cũng tốt, vạn nhất hai người một lời không hợp. Ninh phu nhân quả thực nghe không vô, cắt đứt, đường đường sinh đây chính là Trình gia hài tử. Lâm lão phu nhân cao hứng không kịp, làm sao sẽ khó xử nàng. Còn nữa, ngươi coi Trình Diệc Phi là người chết sao? Đường môn chủ ngậm miệng, Ninh phu nhân lại nói, Đường Ly, không phải ta nói ngươi, ngươi thực sự là, niên kỷ càng lớn, càng không có nhất gia chi chủ nên có bộ dáng. Ngươi có thể, hay không trầm ổn chút, bình tĩnh một chút, nhìn thoáng chút, đừng làm so với, ta còn như cái mẹ vợ. Cái này vừa mới nói xong, đường môn chủ đột nhiên dùng sức vỗ bàn. Ba, Ninh phu nhân sững sờ, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Đường Ly, tên này, lại dám cùng với nàng vỗ bàn. Nào biết được, đường môn chủ lộ ra kinh hỉ biểu lộ, ôm lấy Ninh phu nhân hai vai, kích động nói, Tĩnh Tĩnh, liền ngươi đều quên sao? Đường đường đầu hai, đứa bé cũng là ta đường gia, tương lai phải thừa kế đường môn gia nghiệp. Hiển nhiên, đường môn chủ cái này vỗ bàn là cùng đập đùi một cái tính chất. Thuộc bừng tỉnh đại ngộ, tại đường tĩnh cùng Trình Diệc Phi hôn sự bên trên, Ninh phu nhân chỉ quan tâm, nữ nhi có phải là thật hay không muốn gả, Trình Diệc Phi có phải là thật hay không muốn cưới, về phần hài tử vấn đề đều không phải là thủ vị. Nàng lúc này mới nhớ tới cái này một chuyện vặt đến, cảm thấy lập tức thầm nói không tốt. Quả nhiên, Đường môn chủ càng kích động, hắn một cái nắm ở Ninh phu nhân bả vai, nói, đi, chúng ta đi đem Đường Đường tiếp trở về. Ninh phu nhân âm thầm liếc mắt, lập tức nâng trán, nói, ai u, thật là chóng mặt. Đường môn chủ phản ứng gọi là một cái nhanh, hắn liền vội vàng đem Ninh phu nhân đỡ đến ngồi xuống một bên, lo lắng hỏi, thế nào? Ninh phu nhân tất nhiên là trang lười nhác tranh hoặc là không tranh nổi thời điểm, nàng chỉ cần một trang không thoải mái liền có thể tùy tiện truyền di trượng phu lực chú ý. Ninh phu nhân nói, ta cũng không biết làm sao, chính là đột nhiên cực kỳ choáng. Đường môn chủ lập tức ra lệnh người đi tìm đại phu tới, bản thân một tay lấy phu nhân ôm ngang lên đến, nhanh chân trở về phòng, mời đến đại phu là Đường môn bên trong đại phu. Tại phối hợp Ninh phu nhân một chuyện bên trên có thể nói kinh nghiệm phong phú, hắn đưa ra Ninh phu nhân cần phải tĩnh dưỡng một hồi, mà về phần một hồi rốt cuộc là bao lâu, vậy muốn xem khôi phục tình huống mà định ra. Cứ như vậy, Ninh phu nhân giả bệnh kéo lấy Đường môn chủ đã không nỡ để cho phát bệnh phu nhân lặn lội đường xa, lại không nỡ đưa nàng một người lưu tại Đường môn, hắn chỉ có thể tạm thời hủy bỏ hành trình. Đường môn chủ mặc dù bỏ đi mượn Triệu Mama suy nghĩ, nhưng là vẫn là viết thư đi Đại Tần Hoàng đô báo tin vui. Thư này là lấy Ninh phu nhân danh nghĩa viết cho hắn tẩu tẩu. Dù sao hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy mình tại hắn ca trước mặt vẫn là điệu thấp một chút xíu tương đối tốt. Dù sao Yến Nhi bụng còn không có tin tức, Duệ Nhi đến nay đều còn chưa lập gia đình đâu. Đại Tần Hoàng đô trong cung Vân Nhàn các viện tử, Long Phi Giả cùng Duệ Nhi đang tại đánh cờ. Long Phi Giả cùng Duệ Nhi đều đặc biệt yên tĩnh. Từ khía cạnh nhìn lại, hai cha con bên mặt hình dáng liền tựa như cùng một cái khuôn mẫu in ra một dáng, lạnh lùng mà mê người. Hàn Vân Tịch ngồi ở một bên làm quần chúng, nàng nửa dựa vào tại thạch đài to lớn bên cạnh, lười biếng tùy ý, thỉnh thoảng suy tư, thỉnh thoảng cười yếu ớt. Quý Thái tự thành, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch từ trong tuổi nhìn đều không trẻ, thế nhưng là tướng mạo thân thể đều vẫn là hơn 10 năm trước bộ dáng, liền ngoài 30, đây là không nhẹ không nặng niên kỷ, nhất là đối với nam nhân mà nói, nhiều hơn một phần đến từ tuế nguyệt tặng cho ổn trọng cảm giác cùng sâu không lường được khí chàng. Duệ Nhi từ nhỏ chính là bá khí hạng người, sau khi lớn lên khí chàng tùy tiện có thể che lại bên cạnh tất cả trưởng bối, nhưng là tại hắn phụ hoàng trước mặt hắn cũng thấp một mảng lớn, rõ ràng là nhất quốc chi quân, làm thế nào nhìn cũng là cái thuận theo hài tử. Duệ Nhi cầm quân cờ nghĩ nửa ngày đều chưa có hạ xuống, Long Phi Giả cũng không thúc giục, thậm chí ngay cả dương mắt liếc hắn một cái đều không có, giống như khi còn bé như thế. Hắn kiểu gì cũng sẽ cấp cho Duệ Nhi sung túc, tính nhẫn nại, lại không quấy dày. Hàn Vân Tịch chờ một hồi lâu, nhưng lại nhàm chán, nàng mới vừa đứng dậy đến, Triệu Mama lại tới. Triệu Mama đưa lên phong thư, nói, nương nương, Đường môn Ninh phu nhân gửi thư. Hàn Vân Tịch là ngoài ý muốn, một bên mở thư, vừa nói, quái, viết thư cũng không quá giống Ninh Tĩnh tác phong. Một bên, Long Phi Giả cùng Duệ Nhi đều thờ ơ, vẫn chuyên chú trên bàn cờ. Hàn Vân Tịch gặp trong thư nội dung, liền là đại hỉ, quay đầu đối với Long Phi Giả cùng Duệ Nhi nói, tin tức tốt, Đường Hồng Đậu mang bầu. Lúc này, Long Phi Giả cùng Duệ Nhi mới đều nhìn lại, Long Phi Giả lộ ra một chút cảm khái biểu lộ, Duệ Nhi thì là đại hỉ, quá tốt rồi, lần này Đường Môn thì có náo nhiệt. Ta nguyên lai tưởng rằng Yến Nhi sẽ mau một chút. Triệu Mama thừa cơ cắm miệng nói, tiểu chủ tử, lão nô nguyên bản còn tưởng rằng ngài sẽ nhanh hơn đâu. Ngài nhìn một cái, cùng ngài cùng thế hệ các tiểu chủ tử có thể đã thành hôn, liền ngài một cái đơn lấy, đừng nói hai vị chủ tử, coi như lão nô cũng đều sốt ruột nha. Duệ Nhi cũng không phải là lần thứ nhất bị thúc giục cưới, lại là lần đầu tiên tại phụ hoàng cùng mẫu hậu trước mặt bị thúc giục cưới. Hắn cũng không dễ gian dạy Triệu Mama, chỉ cho Triệu Mama một cái cảnh cáo ánh mắt, liền xóa khai chủ đề. Phụ hoàng, chúng ta tiếp tục a. Long Phi giả mặc dù mặc kệ triều chính, cùng Hàn Vân Tịch dốc lòng tu võ, nhưng là những ngày này hắn cũng không ít thu đến thúc Duệ Nhi vì hoàng tộc khai chi tán diệp sổ gấp. Hắn cũng không nóng nảy, mỗi lần đều đem sổ gấp ném cho Hàn Vân Tịch xử lý. Hàn Vân Tịch kỳ thật cũng không gấp, cũng không có để cho Duệ Nhi biết rõ các thần tử lách qua hắn cáo trạng sự tình. Bất quá, hôm nay thừa dịp cơ hội, nàng ngược lại là muốn trêu chọc một chút nhi tử. Nàng nói, Duệ Nhi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng có đón dâu quyết định vẫn là vụng trộm nhìn chúng nhà ai cô nương. Ngoặc kép, hết chương.